Tạo tác thời gian, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hiền Phi căn bản không tin lời Lâm Phi thoái thác. Toàn bộ hậu cung, ngươi thuộc dạng người làm bộ làm tịch nhất. Ta xem như đã nhìn ra, kỳ thật ngươi đã sớm ở trong lòng ghen ghét ta được bệ hạ sủng ái hơn ngươi, cho nên mới cố ý tính kế thái tử, cũng đem ta tính toán vào, đúng hay không? Ta ghen ghét ngươi được sủng ái hơn. Lâm Phi phảng phất nghe được cái chuyện chê cười gì, Hiền Phi cái người ngu xuẩn này, sinh hạ hoàng trưởng tử cũng không thể làm Cơ Minh Hạo được thái tử vị, như vậy cũng không biết xấu hổ nói mình được sủng ái. Lấy đầu óc Hiền Phi kia như du mộc ngật đáp. Một, nếu không phải bệ hạ đối đãi khoan dung với hậu cung, Lâm Thúy Cung đã sớm biến thành lãnh cung, còn không biết xấu hổ nói chính mình được sủng ái. Một, du mộc ngật đáp, một câu mang ám chỉ một người ngu ngốc đầu gỗ. Nàng trả lời lại một cách mỉa mai. Đến tột cùng là cái gì làm ngươi cảm thấy, bệ hạ sủng ái ngươi? Mỗi năm đổi mùa, bệ hạ đều sẽ cho bổn cung đồ vật mới mẻ nhất. Bổn cung ngẫu nhiên phạm sai lầm, bệ hạ cũng luyến tiếc trách cứ bổn cung không phải được sủng ái nhất, thì ai? Hiền Phi đắc ý rào rạt, ngay cả Phúc Thọ quận chúa ở trong cung nàng trúng độc, bệ hạ cũng không có giận chó đánh mèo nàng, nếu này còn không phải sủng ái, cái gì mới là? Này tính sủng ái cái gì, bệ hạ đối đãi ta? Lâm Phi đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệch, đúng rồi. Bệ hạ đối đãi nàng cũng là cái dạng này. Chính là nàng chưa bao giờ cảm thấy bệ hạ là đang thiên sủng nàng, cũng chưa bao giờ ghi tạc trong lòng. Chỉ có Hiền Phi ngốc tử như vậy, đem đồ vật người khác cũng có, coi như bệ hạ đối với nàng đặc biệt. Như thế nào không tính, Hiền Phi thấy Lâm Phi thay đổi sắc mặt, cho rằng nàng là đang ghen ghét chính mình, trong lòng càng thêm đắc ý. Ngay cả mùa đông năm trước bệ hạ phân quả quýt cho Lâm Thúy Cung, đều phải lớn hơn so trong cung ngươi. Ngươi cũng không cần quá mức hâm mộ ta, ai kêu ta lớn lên đẹp hơn so với ngươi, lại còn làm bệ hạ vui vẻ. Hiền Phi hừ lạnh một tiếng, may mắn bệ hạ anh minh thần võ, cha ra người chủ sử chân chính là ngươi, mới hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi cho bổn cung. Cho nên bệ hạ đối với nàng là thật sự tốt, chưa bao giờ oan uổng qua nàng. Ngươi không cần ở trước mặt ta đắc ý, Lâm Phi có chút ác ý nói. Cho dù ngươi thật sự được sủng ái lại như thế nào. Con của ngươi vẫn là không được làm thái tử, hài tử bệ hạ thiên sủng nhất vẫn là Cơ Nguyên Tố. Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cửa đánh vào trên tường, phát ra tiếng vang thật mạnh. Xin lỗi, hạ nhân làm việc không nhẹ không nặng, làm kinh sợ hai vị nương nương. Hoa Lưu Ly đứng ở cửa, hướng Lâm Phi cùng Hiền Phi hành lễ. Thần nữ gặp qua hai vị nương nương. Hiền Phi nhìn đến Hoa Lưu Ly, liền theo bản năng mà khẩn trương. Hận không thể cho người hầu hạ bên người toàn bộ đem Hoa Lưu Ly vây quanh, miễn cho nàng đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Quận chúa không cần đa lễ. Hiền Phi liếc ngạch cửa, giống như có chút cao, thời điểm Phúc Thọ quận chúa rảo bước tiến lên, có thể quăng ngã hay không? Sau khi bị ngã, người khác có thể nghĩ nàng cố ý đẩy hay không? Còn thất thần làm gì? Hiền Phi bất mãn mà nhìn cung nhân bên người, còn không hào hào đỡ quận chúa. Nghe nói Lâm Phi nương nương bị bệnh. Thần nữ đến thăm. Hoa Lưu Ly đưa tay cho cung nữ Lâm Thúy Cung, tùy ý các nàng đỡ mình đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phi ngồi dựa vào cửa sổ, trên mặt không son phấn. Một đầu tóc đẹp tùy ý rối tung ở sau người, biểu tình thoạt nhìn có chút tiều tụy. Dĩ vãng tỉ mỉ trang điểm mỹ lệ, vào giờ phút này không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cả người thoạt nhìn già hơn gần 10 tuổi. Lâm Phi nhìn đến Hoa Lưu Ly mang hạ nhân tiến vào. Còn có quản sự cô Hồng Tụ Thọ Khang Cung, cười tự giễu. Trong cung thiên sủng thái tử nhất không phải bệ hạ, mà là thái hậu nương nương, vì chiếu cố Phúc Thọ quận chúa cái thái tử phi tương lai này, lão nhân gia nàng chính là trả giá không ít tinh lực. Ngay cả công chúa hoàng gia đứng đắn, đều không có cái đãi ngộ này. Bộ mặt bản thân đã bị bệ hạ vạch trần, Lâm Phi cũng lười lại làm bộ làm tịch ở trước mặt những người khác, nàng lãnh đạm nói. Phúc Thọ quận chúa thân thể kiều quý. Đừng tới gần ta cái ma ốm này, miễn cho đem bệnh khí chuyển sang cho ngươi. Thần nữ thấy khí sắc nương nương thật sự hảo, nói vậy cũng không phải có thể lây bệnh cho người khác. Thấy Lâm Phi không chào đón mình, Hoa Lưu Ly cũng không ngại, nàng đi đến bên ghế dựa, quay đầu hỏi Hiền Phi. Hiền Phi nương nương, có muốn nói cái gì chúng ta ngồi chậm rãi nói. Quận chúa nói phải, Hiền Phi thật sự ngồi xuống, còn tiếp đón Hoa Lưu Ly cùng nhau. Quận chúa cũng ngồi xuống nói chuyện. Lâm Phi nhíu mày, hai người này là cố ý tới xem chuyện cười của nàng. Hiền Phi nương nương, Phúc Thọ quận chúa, bổn cung bệnh nặng, tiếp đón không được các ngươi, mời trở về đi. Không quan hệ, chúng ta mang theo người hầu hạ, không cần ngươi tiếp đón. Hiền Phi một ngụm ác khí còn không có xả ra xong, như thế nào bỏ đi được. Lâm Phi, nàng cho rằng chính mình bị bệ hạ ghét bỏ, đã là kết cục thảm nhất, không nghĩ tới không những bị ghét bỏ, còn bị người vây xem, mới là thảm nhất. Hiền Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Phi tuy rằng ở trong lòng chán ghét Hoa Lưu Ly, nhưng nàng ghét nhất, vẫn là Hiền Phi ngồi ở bên người Hoa Lưu Ly. Không có gì, chỉ là lại đây nhìn xem ngươi. Hiền Phi đã có điều chỉ nói. Qua hôm nay, về sau tái kiến ngươi, liền không dễ dàng. Tin tức Lâm Phi mưu hại thái tử tuy rằng còn chưa có truyền ra, nhưng nhóm hậu phi đều đã đoán được Lâm Phi làm cái gì, bằng không lấy tính tình ôn hòa của bệ hạ, sẽ không đối với Lâm Phi vô tình như vậy. Ngươi không cần tới cười nhạo ta. Lâm Phi cười lạnh, ta tuy rằng thua, nhưng là các ngươi cũng không thắng được. Ngươi không cần nói bậy, cái gì thắng hay không thắng. Hiền Phi khẩn trương mà nhìn Hoa Lưu Ly, thấy nàng vẫn là một bộ dáng thuần thiện ngây thơ, mới trộm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lời lẽ chính đáng mà nói. Thân là hậu phi, thế nhưng dám can đảm hãm hại thái tử, ngươi rơi xuống kết cục hiện tại này, cũng là xứng đáng. Đều là hài tử bệ hạ, ta dựa vào cái gì không thể nghĩ. Lâm Phi trào phúng mà nhìn Hiền Phi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, không chỉ có ngươi, còn có Dung Phi cùng Thục Phi, ai mà không có nghĩ tới. Lâm Phi không chút nào cố kỵ nói, năm đó Dung Phi cùng ngươi mang thai ở cùng một tháng, vì sinh hạ hoàng trưởng tử, Dung Phi thậm chí trộm ăn dục sinh dược. Chỉ là nàng mệnh không tốt, lăn lộn ban ngày, vẫn là để ngươi sinh ra nhi tử trước. Còn có Thục Phi, vì sao phải dạy nhi tử lâu lâu đi thỉnh an cho thái tử. Ở Lâm Phi xem ra, những nữ nhân hậu cung này, không có một cái là sạch sẽ. Còn không phải là muốn cho bệ hạ nhìn thấy Cơ Yến Khâu kính cẩn nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Phi cùng Thục Phi mới vừa đi đến trong viện, nghe được tiếng nói trong phòng truyền đến, biểu tình có chút xấu hổ. Những chuyện cũ năm xưa đó bị nhắc tới một lần nữa, trên mặt các nàng có chút xấu hổ. Lâm Phi nương nương, ngài nói những lời này, có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Hoa Lưu Ly đánh gãy lời Lâm Phi. Dung Phi nương nương đối với Ninh Vương Điện Hạ ôn nhu săn sóc, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng nói với thần nữ, Dung Phi nương nương là một mẫu thân tốt. Dục sinh dược mấy thứ này, không bằng không cớ, ngươi cũng không thể vu hãm Dung Phi nương nương. Lời Hoa Lưu Ly nói truyền tới tai Dung Phi, tay nàng gắt gao nắm lấy phiến bính hơi hơi buông ra. Mấy năm nay, nàng hối hận nhất chính là năm đó u mê, tin vào lời đồn trong cung. Cho rằng bệ hạ sẽ lập hoàng trưởng tử làm thái tử, cho nên ăn dược trợ sản. Nhìn nhi tử đọc sách hay tập võ đều so ra kém hoàng tử khác, Dung Phi âm thầm hối hận cùng áy náy, nếu là nàng năm đó không ăn dược trợ sản, có lẽ nhi tử cũng sẽ không như vậy mọi thứ đều không kịp người khác. Bí mật này, nàng không mặt mũi nói cho nhi tử, cũng không dám cho hắn biết, nàng có thể làm, chính là tận lực hộ hắn cả đời bình an, không cho hắn cuốn vào hậu cung tranh đoạt. Càng quan trọng là Ninh Vương Điện Hạ đối với Dung Phi nương nương thật sự rất hiếu thuận, ngài cố ý châm ngòi tình cảm giữa mẫu tử người ta như vậy, có phải không quá thỏa đáng hay không? Hoa Lưu Ly không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng là một người từ nhỏ lớn lên ở trong sự sủng ái của phụ mẫu, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, trong ánh mắt Dung Phi nhìn về phía Ninh Vương, là tình thương chậm rãi của mẫu thân. Lâm Phi cười nhào, ngươi loại nha đầu vụng về từ biên quan tới thì biết cái gì? Diên Vĩ cùng Ngọc Dung đồng thời nhìn Lâm Phi, quận chúa nhà nàng 11 tuổi liền ngồi trong quân, nói ai xuẩn đâu. Lâm Phi nương nương, có câu nói trong lòng nghĩ cái gì, trong mắt nhìn đến chính là cái đó. Hoa Lưu Ly ôn nhu cười, thần nữ cảm thấy, làm người đâu, quan trọng nhất chính là hướng về ánh mặt trời, không nhìn xem ai đều là bất an hảo tâm, xem ai đều là hư tình giả ý, ngũ hoàng tử thỉnh an thái tử, kia gọi là huynh hữu đệ cung, không gọi kính cẩn nghe theo. Bệ hạ tốt với ngũ điện hạ, không phải bởi vì hắn thỉnh an thái tử, mà là bởi vì hắn là hài tử bệ hạ. Nói đến đây, Hoa Lưu Ly thở dài một tiếng, nương nương ngài đọc đủ thứ thi thư, thiện giải nhân ý nhất, không nghĩ tới sẽ nói ra loại lời nói làm người thất vọng này. Trong viện Thục Phi nương nương nhướng mày, theo sau nhàn nhạt cười cười. Nàng cùng Dung Phi nhìn nhau, có phúc thọ quận chúa ngắt lời, xấu hổ giữa nàng cùng Dung Phi, đã biến mất vô tung. Bất quá nghĩ đến tính tình Hiền Phi có lý không tha người, không lý cũng muốn rảo ba phần, các nàng đứng ở trong viện không tính toán đi vào. Miễn cho thời điểm Hiền Phi nổi điên mắng chửi người, đem các nàng cũng liên lụy đi vào. Bổn cung chính là mất thế, cũng không có phần ngươi một cái ngoại thần nữ nói chuyện, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Nghe được bốn chữ, đọc đủ thứ thi thư. Này, Lâm Phi liền cảm thấy phiền lòng, bởi vì nàng xuất thân nhà nghèo, trừ bỏ đọc đủ thứ thi thư, đã không có gì có thể đề. Mấy năm nay vì ở trước mặt bệ hạ duy trì hình tượng, nàng vẫn luôn sách không rời tay, viết thơ làm từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là làm những chuyện này lại có ích lợi gì, con trai của nàng là cái quái vật, mà bệ hạ đối với nàng, cùng nữ nhân khác cũng không có khác biệt. Tựa như Hiền Phi cái ngu xuẩn này, trừ bỏ xuất thân so với nàng tốt, còn có chỗ nào so qua nàng. Chính là ở trước mặt bệ hạ, ngay cả người ngu xuẩn như vậy cũng có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Lâm Phi, ngươi nói chuyện như thế nào đâu? Hiền Phi lạnh giọng quát lớn với Lâm Phi. Phúc Thọ quận chúa là nữ nhi hai vị đại tướng quân, lại là quận chúa bệ hạ thân phong, còn là thái tử phi tương lai bệ hạ Thỉnh Khang Vương gia tự mình làm mai. Nàng tâm địa thiện lương, xuất thân cao quý, nói ngươi hai câu làm sao vậy? Khi nói đến bốn chữ, xuất thân cao quý, Hiền Phi cố ý tăng thêm ngữ điệu. Hiền Phi chán ghét Hoa Lưu Ly sao? Đương nhiên là chán ghét, nhưng là cùng là chán ghét, vào lúc này nơi đây, các nàng chính là minh hữu có lập trường tương đồng. Nàng cùng Hoa Lưu Ly đều là người bị hại trong âm mưu sau điện Bách Quốc Yến. Lâm Phi, không phải bổn cung nói ngươi. Hiền Phi lắc đầu, người ta ở trước mặt Phúc Thọ quận chúa, cũng coi như là trưởng bối. Trên đời nào có trưởng bối tâm tư âm độc, cố ý an bài hạ nhân đội nón xanh cho vãn bối. Hiền Phi nương nương, ngài không cần sinh khí. Hoa Lưu Ly cười cười với Hiền Phi nương nương. Thần nữ tuy rằng đối với hành vi của Lâm Phi nương nương cảm thấy đau lòng cùng thất vọng. Nhưng là thần nữ tin tưởng, thái tử điện hạ sẽ không phản bội thần nữ. Cho nên từ lúc bắt đầu, thần nữ cũng không có tin tưởng lời nói cung nữ kia. Hiền Phi, nàng thật sự một chút đều không quan tâm tình cảm của thái tử cùng Hoa Lưu Ly được không? Nàng chỉ là muốn mượn Hoa Lưu Ly tới đả kích Lâm Phi mà thôi. Vì cái gì vì quận chúa này một chút cũng đều không hiểu dụng ý nàng, còn vẻ mặt biểu tình. Ngươi thật tốt, nhìn nàng, Vệ Minh Nguyệt dưỡng nữ nhi như thế nào? Đem hài tử dưỡng đến thiên chân đơn thuần như vậy, trở về sau tiến cung, không biết muốn ăn bao nhiêu mệt. Có thể nghiêm túc chút hay không? Các nàng hiện tại là đang cung đấu, không phải hiện trường trưởng bối quan tâm tình cảm vãn bối. Lâm Phi nương nương, thần nữ không biết ngài vì sao chán ghét thái tử điện hạ như thế, nơi trốn đều không quên châm ngòi tình cảm huynh đệ vài vị hoàng tử điện hạ cùng thái tử. Hoa Lưu Ly che lại ngực ho mạnh vài tiếng, biểu tình phẫn nộ nói. Cho dù những người khác cho rằng thần nữ không nói quy củ, thần nữ cũng muốn nói. Ngài khi dễ một cái hài tử đáng thương từ nhỏ đã không có mẫu thân, lương tâm không bất an sao? Hiền Phi không hiểu ra sao, hài tử đáng thương từ nhỏ không mẫu thân chính là ai? Thái tử, không nghĩ tới vì quận chúa này không chỉ có đầu óc đơn thuần, ánh mắt còn không tốt lắm, cái cậu thái tử kia rốt cuộc nơi nào có quan hệ cùng đáng thương? Lâm Phi dùng ánh mắt nhìn người bệnh tâm thần nhìn Hoa Lưu Ly. Khi dễ thái tử. Cả tòa hậu cung, ai không bị thái tử lăn lộn qua? Có thể nói rõ ràng, đến tột cùng là ai khi dễ ai hay không? Nương nương, thần nữ hôm nay hào tâm tới thăm bệnh, ngươi lại châm ngòi tình cảm vị hôn phu thần nữ cùng các huynh đệ hắn. Hoa Lưu Ly suy yếu mà đứng lên, tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ. Sớm biết như vậy, thần nữ liền không nên tới. Ngài không thích thần nữ, phê bình thần nữ đều có thể. Nhưng ngươi đừng nói xấu vị hôn phu thần nữ. Hoa Lưu Ly nhìn Lâm Phi. Thái tử không có mẫu thân yêu thương hắn, ta đau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Phi cảm thấy lời này thật sự có chút hoang đường. Nhưng nàng nhìn ánh mắt Phúc Thọ quận chúa, yên lặng rụt xuống bả vai. Nàng cảm thấy, Phúc Thọ quận chúa hình như là rất nghiêm túc. Tác giả có lời muốn nói, thái tử, đáng thương, cô đơn, cần Lưu Ly ôm ấp hôn hít. Ô, cách chương.